Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 167 sát nàng. Song càng cộng 35 cộng 36 cho vay thêm càng. 4 hào truyền tống điểm, cái này thiên điện phạm vi chiếm địa không nhỏ. Ngàn mẫu nơi, ở A Điêu dò xét hạ, nàng thực mau tỏa định thiên điện bên này ma linh phân bố thực quảng, 5, 6, 7 cấp tương đương bao trùm hạn mức cao nhất vi quang hạ phẩm chiến lực mới có thể đối phó ma. Linh, có thể thấy được Lộc Sơn biết này một đống thí sinh bên trong có không ít vi quang, khả năng ly. Trần Kỳ là lót đế đâu, A Điêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng kinh ngạc chính là dựa theo nàng đối Lộc Sơn dự phán. Phỏng chừng 15 cái truyền tống điểm phân bố 15 cái thiên điện. Hợp lý tránh cho một đám người một truyền tống đi vào liền tễ một đống loạn chiến cục diện. Kia mặt khác 4 cái khu vực nhất định phân bố càng cao cấp ma linh, 8 cấp cùng 9 cấp là khẳng định. À, điều muốn chính là càng cao, bồn cầu. Nếu thí sinh bên trong không ngừng một cái sao trời. Kia 12 cấp ma linh làm không hảo đều có, à, điều muốn tìm chính là 12 cấp ma linh. Cho nên nàng thực mau rời đi thiên điện. Liền mặt khác khu vực thiên điện cũng chưa xem, bồn cầu. Người không trộm tập hạ bọn họ. Tận lực xử lý một ít người. Miễn cho hậu kỳ bọn họ vây công ngươi. À, Điêu. Đem bọn họ đánh chết. Ta tích phân nơi nào tới. Ta hiện tại nhưng vội vàng điều tra ma linh. Không có thời gian làm tích phân. Ngươi tư tưởng quá cực hạn. Hẹp hòi. Ân. Ngươi nói được có đạo lý. Là ta hẹp hòi, kỳ thật A Điêu hiện tại tinh thần lực đều có thể so với tông sư. Hơn nữa tinh thần sợi tơ cùng tinh thần công kích đạo bia. Lý luận thượng không cần lẩn tránh bất luận cái gì thí sinh. Nhưng nàng vẫn là thực cẩn thận. Bởi vì suy đoán dư lại 2 cái lợi hại thí sinh bên trong có dị tộc. Quỷ biết bọn họ có cái gì thiên phú, vì thế A Điêu thật cẩn thận lần lượt tìm tòi mặt khác 4 cái. Đại khu. Trên đường cũng thuận tay đánh một ít ma linh, đem tích phân chậm rãi làm lên rồi một ít, ở cái này trong quá trình. Nàng nhìn đến những người khác xếp hạng cũng ở bay lên, đệ nhất là Đạm Đài Kha, này vương tộc đối đệ. Nhất sợ là có cái gì chấp niệm, nhưng đích xác phản chứng này cường đại, phải biết rằng một đầu ngũ cấp ma linh cũng mới 1 phân, 6 cấp 10 phân, 7 cấp 50 phân, đến nỗi bát cấp cũng không biết. À, điều hiện tại thuận tay làm đều là 7 cấp dưới. Gặp được bát cấp đều tạm thời tránh đi, bồn cầu cảm thấy người này là cố ý, Đạm Đài dụ thấy được a. Điều đứng hàng bò tới rồi đệ 30 liền biết người này ở đánh tích phân. Hơn nữa thông qua nàng gia tăng tích phân biên độ phán đoán nàng sở công ma linh cấp bậc, hạn mức. Cao nhất thất cấp, vi quang hạ phẩm. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn xử lý Khúc Hãn Châu cùng một đám người. Vi quang trung phẩm đều không nhất định ngăn được nàng, còn ở ngụy trang chiến lực Đạm Đài dụ hãy. Còn cười lạnh, thực mau lẻn vào trong rừng. Lấy truy tung thuật truy tung A Điêu, vương tộc nếu có thể khống chế Đạm Đài dụ. Bức bách hắn từ bỏ Đạm Đài Kha. Thuyết minh là cường thế. Sau lưng tự nhiên tụ lại không ít người, cho nên Tào Quyện Chi đều ở Đạm Đài Kha dưới trướng. Cũng liền đều là hoàng tử Đạm Đài Thịnh độc lập đi ra ngoài. Cố từ khi dã, Đạm Đài Kha nhìn thoáng qua đứng hàng. Cũng nhìn ra A Điêu ngụy trang, người này xưa nay am hiểu mê hoặc nhân tâm. Lợi dụng người khác đạt thành mục đích. Chỉ sợ là làm tốt lợi dụng bọn họ muốn sát nàng tâm. Chờ ngày sau hạ bộ đàn sát thu hoạch cách xù tích phân, đi lối tắt, Đạm Đài Kha không cho rằng cười. Lạnh, ngược lại thận trọng tự hỏi. Cuối cùng quyết định, trước đánh tích phân, không đi quản nàng, nhưng nhân viên thu nạp, khoảng cách đoàn đội khoảng cách không thể vượt qua cây số. Miễn cho bị nàng ám sát nàng có thể nhẹ nhàng như vậy giết Khúc Hãn Châu cùng như vậy nhiều người. Tự thân chiến lực tuyệt đối không ngừng vi quang hạ phẩm. Trung phẩm đạt tiêu chuẩn, thượng phẩm vì dự phán, trừ vị thượng điểm tâm, nàng nếu muốn giết người. Tỷ như ra tay tấn mãnh, liền cho ngươi rời khỏi cơ hội đều không có, hiện tại xem ra. Trần A Điêu vẫn là cố kỵ, bởi vì cùng Khúc gia đã thành chết thù. Không sao cả kết không kết oán, Mặt khác xử lý cũng đều là phụ thuộc khúc ra mặt khác hào môn con cháu. Xem như đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đối với những người khác, nàng vẫn là để lại một tay, loại tính cách này mới phiền toái, sẽ không mất khống chế, nguyên lai đạm. Đài Kha còn muốn lợi dụng khúc Giang Nam chết, bức A Điêu mất khống chế đại khai sát giới. Hiện tại xem ra nàng không mắc mưu, vậy đến đi mặt khác con đường, hắn chưa nói cái này nàng là ai. Nhưng ở đây người đều nghe ra tới. Tào Quyện Chi đáy mắt hơi thâm, ám đạo lấy hắn đối nữ nhân hiểu biết. Kia Trần A Điêu đối khúc Giang Nam tử tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu khai cục liền xử lý khúc. Hãn Châu liền ý nghĩa nàng có nắm chắc bắt được cực hảo xếp hạng cường thế nhập Lộc Sơn. Được đến Lộc Sơn trợ lực. Tiến tới không sợ khúc gia, nhưng khúc gia bên kia cũng không quá thích hợp. Ngày hôm qua khúc Hãn Châu kia cẩu đồ vật tới liên hệ hắn. Khẩu khí còn rất đại. Làm hắn nhập này dưới trướng, bệnh tâm thần, Tào Quyện Chi mới bắt đầu cảm thấy buồn cười. Nhưng sau lại cảm thấy không thích hợp. Đãi hôm nay nhìn đến khúc Giang Nam bị giết. Lại nghe được Giang Chu nói. Hắn liền hiểu được, này khúc gia lợi hại. Đi trước một bước, nếu là thực sự có lão tổ tông trước tiên thức tỉnh. Kia bọn họ bốn công phủ tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng phiền toái chính là mặt trên vương tộc đè nặng. Muốn tiếp tục đắc tội Trần A Điêu. Nhưng hắn Tào gia hiển nhiên làm ra quyết định phối hợp vương tộc. Vì sao? Bởi vì hiện giờ khúc gia thế khởi. Bọn họ chỉ có thể phối hợp vương tộc. Nếu không ở khúc gia hãm hại hạ. Bất quá khúc gia lão tổ là như thế nào trước tiên thức tỉnh. Mỗi cái quốc công phủ đều có pháp môn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Là cái gì đặc thù thủ đoạn sao? Tào Quyện Chi đang nghĩ ngợi tới. Phát hiện Đạm Đài Kha đã bố trí nhân viên đả thông các khu ma linh đàn. Từng mảnh công lược, hắn muốn xưng bá trung viện vạn ma điện, bất quá vạn ma điện phụ cận có vu sư đàn. Rất khó đối phó, đồng hồ thượng khảo hạch thời gian đếm ngược đã tiêu hao một bộ phận, 6 tiếng đồng. Hồ sau, Điêu cuối cùng xác định còn lại 4 cái đại khu đều phân bố 12 cấp ma linh, bồn cầu biết Điêu. Yêu cầu ma linh làm cái gì? Tiền viện rừng trúc bên kia bích mắt yêu vương. Trung viện vạn ma điện ma đầu tam đầu vu sư tát mãn. Hậu viện lâm viên trung quang táp tiểu thanh loan. Sau núi thác nước hồ nước phía dưới thanh giáp cá sấu người. Người tuyển cái nào? Võ khảo 3 ngày thời gian. Thời gian cấp bách. Người chuẩn bị gì thời điểm động thủ? Điêu. Đạm Đài Kha bọn họ ở vạn ma điện. Hạ viên viên ở hậu viện lâm viên. Bọn họ chỉ sợ đều theo dõi này hai cái địa bàn. Cuối cùng 12 cấp ma linh liền tương đương với các khu vực boss. Tích phân tỷ trọng rất lớn. Bọn họ sẽ không từ bỏ, cho nên nàng muốn từ bỏ kia hai cái khu vực. Đoan Mộc Thanh Ương bọn họ tại tiền viện rừng trúc bên kia. Mà Tống Linh đám người còn ở thiên điện khu vực. Kia nàng muốn đi tiền viện rừng trúc. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ dựa vào người khác. Ôn Thược Dược cùng Yến Phong Bạch liền rất tự do, không yêu cùng người khác trộn lẫn, cùng loại còn có Thẩm Họa Kính cùng Hùng Xúc Mặc hai người. Bốn người ở rừng trúc khu vực tương ngộ, còn không có thấy rõ đối phương, xoát. Yến Phong Bạch bỗng nhiên rút kiếm mà ra, trăm kiếm phi thoi, mà hắn tắc nhảy lên kiếm hình phi hành khí, thao tác trăm kiếm đâm mà đến, tốc độ thật nhanh. Thẩm Họa Kính tinh thần lực quá cường. Một ánh mắt qua đi, tâm linh bí thuật, quanh mình sớm đã thành linh cây trúc bay nhanh vụt ra tảng lớn trúc diệp, ngăn chặn. Xoát xoát xoát, muôn vàn trúc diệp cuối dập nát, nhưng trăm kiếm phi thoi, bá khí chắc lậu, thẳng hướng tới hai người mặt, nhưng Thẩm Họa Kính đã ẩn độn, mà Phật hệ cá mặn phía trước hai cái khảo hạch đại quan Hùng Xúc Mặc bỗng nhiên một quyền tạp mà ở. Trăm kiếm đâm trước mặt thời điểm. Tạp lạc mặt đất thình lình nhấc lên đáng sợ thổ nguyên tố cự tường, phanh phanh phanh. Kiếm quang đâm ở tường đất thượng, nhưng Hùng Xúc Mặc bản thể hòa tan, hóa thành một đạo bàng bạc thổ nguyên tố. Cự linh, hắn rít gào một tiếng, núi rừng chấn động, hảo cường. Này cá mặn chi vương thế nhưng như vậy cường, vì quang thượng phẩm đi. Xoát, Yến Phong Bạch thao tác phi kiếm vào vỏ, quyết đoán bản thể hóa kiếm. Hắn hóa kiếm nháy mắt, Hùng xúc mặc một chưởng chụp được, 5 mét đường kính cự chưởng trên mặt đất lạc ra 1 mét thâm chưởng. Ấn, nhưng Yến Phong Bạch đã hóa thành lưu quang biến mất bên kia. Thẩm Họa Kính hiển lộ ra tới, Hùng xúc mặc trở về bản thể. Thập phần ảo não, tức giận a, này đó chơi kiếm tốc độ đều nhanh như vậy, ta căn bản đuổi không kịp. Hắn là thổ hệ thiên phú, hơn nữa thiên phú siêu cường. Công phòng gồm nhiều mặt, thả chỉ cần cắm rễ mặt đất, bay liên tục năng lực siêu cường. Khá vậy có nhược điểm, kiếm tu vốn dĩ như thế. Bất quá ta cũng không đuổi tới ôn trước dược. Nàng cũng rất lợi hại, a, nàng thiên phú là dung nhập tự nhiên. Mượn dùng cái này trong rừng trúc trúc linh linh tính. Ẩn tàng rồi, ta không có biện pháp tìm được. Thẩm Họa Kính hơi hơi thở dài. Nhưng cũng không tính thất vọng. Vốn dĩ đại gia liền đều là một cái thực lực vong. Trừ bỏ Đạm Đài Kha những người này có thể hoàn toàn áp chế. Chúng ta những người này lẫn nhau gặp. Hoặc nhiều hoặc ít có chút bảo mệnh bản lĩnh. Cũng không cần sốt ruột. Hùng xúc mặc gật gật đầu. Nhưng cũng kinh ngạc. Kính kính. Người phía trước nói hai cái che giấu cao thủ 10 có 8-9 xuất từ đại học quần thể. Hoặc là tại đây hai người chi gian. Hoặc là cái kia hàm đan cực đạo. Hiện tại nhìn này hai người không giống a. Vừa không giống dị tộc. Cũng không giống tinh thần cấp. Bằng không chúng ta căn bản đánh không lại. Trước đây tư chất khảo sau. Bọn họ liền phân tích quá võ khảo 10 có 8-9 hỗn chiến. Kia tìm được hai cái che giấu cao thủ có thể tránh cho xúc lôi. Hiện tại bọn họ hai người tích phân. Đều đánh tới hơn 1.000. Thêm lên 3.000 tích phân. Cũng rất phì. Đối phương thật là cùng Đạm Đài Kha bọn họ đồng cấp cao thủ. Vì sao không động thủ? Tư chất còn không có biến có sẵn thực lực. Cùng kia Trần A điêu cùng loại sao? Là không giống. Bởi vì đều võ khảo. Không cần thiết lưu thủ. Khả năng không phải bọn họ. Kia những người khác hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Thẩm Họa Kính một bên dùng tinh thần đánh sâu vào. Trắng váng một đầu vụt ra tới thất cấp ma linh trúc mị. Mà Hùng xúc mặc vẫy tay một cái. Thổ nhưỡng tụ lại. Thái Sơn áp đỉnh. Trúc mị một giây bị tạp đến hộc máu. Hai người phân tích thời điểm. Cái này hình ảnh cũng rơi vào khán giả trong mắt. Mọi người nghị luận sôi nổi, ngọa táo. Này hai người thật là lợi hại a. Hùng xúc mặc là vi quang trung phẩm. Thẩm Họa Kính cũng là vi quang hạ phẩm. Nhưng giống như đều có vượt một cái tiểu cấp bậc chiến lực. Hai người tư chất vốn là hàng đầu. Cũng không kỳ quái. Chỉ là ta cảm giác nội cuốn. Trước 20 sẽ không đều có vi quang tu vi đi. Ta nghe nói bọn họ này đó thiên tài cơ bản giai đoạn trước đều ở mài rũa cơ sở. Cũng không sẽ vì tăng lên tu vi mà đôi tài nguyên. Cho nên bọn họ loại này tu vi là không hề hơi nước. Bất quá cái kia hàm đan cực đạo đích xác nhất. Khả nghi, rõ ràng dự khảo kia sẽ thành tích không kém. Mặt sau lại như vậy điệu thấp. Thành tích cũng không hiển lộ. Quá không bình thường. Hơn nữa màn hình rất ít cho hắn hình ảnh. Có phải hay không bị lẩn tránh. Đoan Mộc gia tộc bên này cũng ở nghị luận sôi nổi. Đoan Mộc đại ca vuốt cằm tự hỏi. Nguyên lai ta cảm thấy cái kia Yến Phong Bạch cũng rất khả nghi. Nhưng hai người thành tích đều tại tuyến. Chỉ tại tiền tam 10 khu vực. Giống như cũng không ưu tú đến cái kia trình độ. Không phù hợp. Hiện tại xem ra. Chiến lực nhưng thật ra rất mạnh. Kia Yến Phong Bạch hẳn là có chính thống kiếm tu truyền thừa. Vừa mới kia thao tác trăm kiếm không phải giống nhau lưu sướng. Vì thế hắn truyền âm hỏi Triệu. Ý, Triệu gia đa nghi bùa chú đạo thuật thiên phú là chủ. Nhưng Triệu Ý dị loại. Là cái kiếm tu, Triệu Ý. Hắn đi phi kiếm lưu. Ta là kiếm thể lưu. Lưu phái không giống nhau. Bất quá hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ là so sánh với Hùng xúc mặc loại này trọng phong. Hắn không chiếm ưu thế. Hơn nữa Thẩm Họa Kính quấy nhiễu. Hắn nhất định thua. Cho nên lui. Bất quá trước mắt xem ra, hắn không phải kia thứ năm quan ẩn nấp hai người chi nhất so sánh với mà nói. Đại học bên kia càng chỉ có 3 người xuất sắc, ta cảm thấy không bình thường, bọn họ này đó thế lực cũng ý đồ tìm ra kia hai người mượn sức. Đáng tiếc trước mắt đều không có manh mối, đáng sợ a. giống như không người có thể tìm được bọn họ, dường như Tiêu Cẩn chống cằm như suy tư gì. Này Yến Phong Bạch hai người nhưng thật ra tâm ý tương thông. Kìa Ôn Thược Dược cơ hồ là trước tiên liền trốn chạy. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ phối hợp Yến Phong Bạch chém giết. Còn có Nguyệt Tinh Khê bên kia có điểm không thích hợp. Nàng cùng Quan Sâm hai người ở trung thực bình đẳng. Ba người chi gian không có lãnh tụ. Nhưng bọn hắn lại phối hợp khăng khít. Nói là chí giao hảo hữu cũng không thấy đến, cho nên mặt trên nhất định có một cái bọn họ ba người. Đều tin được thả phục tùng lão đại ở lãnh đạo. Hơn nữa người này từ đầu đến cuối đều rời xa phía trước tiên phong bộ đội Tiêu Nga La. So sánh với mà nói, ta càng tò mò Trần A Điêu đang làm cái gì. Hơn nữa nàng cũng có thể nhìn đến thi đấu hình ảnh. Hẳn là có thể thực mau phán đoán ra bản thân chân chính đối thủ thân phận. Hắn liếc qua cách đó không xa gặp đùi gà Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên đích xác thấy được những người này biểu hiện, cũng không quá lớn phản ứng. Chính là gặm xong đùi gà liền ăn vịt nướng, bất quá làm Tiêu Nga La kinh ngạc. Cũng làm mọi người kinh ngạc chính là Thẩm Họa Kính hai người vừa mới rời đi. Màn hình hình ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, một bụi rừng trúc bóng ma. Ngồi xổm một cái quỷ dị mà khủng bố hắc ảnh, liền như vậy ngồi xổm nhìn bọn họ, cũng không biết. Ngồi xổm bao lâu, dù sao chờ hai người rời đi. Hình ảnh cho, khán giả đột nhiên không kịp dự phòng. Thiếu chút nữa sợ tới mức cơ tim tắc nghẽn, phim kinh dị a. Hơn nữa nhìn kỹ, này ngồi xổm lén lút sinh vật. Ở bẻ măng, một bên bẻ, một bên tham đầu tham não lén lút, còn không phải là Trần A Điêu sao? Này mụ già thối, dựa, bệnh tâm thần a, hù chết người. Nhìn xem nàng muốn làm cái gì, đuổi giết bọn họ, giống như bọn họ trên người tích phân đều không thấp. Nàng thích nhất cướp bóc người khác làm giàu chính mình. Hãy chờ xem, nàng khẳng định sẽ làm sự, mọi người một bên mắng một bên chờ mong. A Điêu giờ phút này thoạt nhìn đích xác giống ở suy tư gì đó bộ dáng, một bên suy tư một bên chiết. Thanh Thúy măng, nàng giờ phút này suy nghĩ cùng Tiêu Cẩn không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì bản thể liền ở trong đó, cho nên nàng cảm ứng được càng nhiều. Một, Yến Phong Bạch cùng Ôn Thược Dược đích xác phối hợp khăng khít. Chi gian cũng không có truyền âm mật ngữ. Nếu không nàng tinh thần sợi tơ sẽ cảm ứng được. Nhưng hai người cơ hồ tâm niệm tương thông. Hai, Hùng Xúc Mặc hai người tổ có truyền âm. Bất quá Thẩm Họa Kính ẩn tàng rồi thực lực. Nàng vận dụng tinh thần bí pháp. Nhưng bản thể năng lượng gợn sóng bất kinh. Làm người nhìn không ra nàng rốt cuộc cái gì tu vi. Dù sao bởi vì nàng tinh thần thể cũng cao. A Điêu không có tùy tiện đi dò hỏi nàng tu vi. Ba, bọn họ giống như cũng chưa phát hiện chính mình. Sau đó giây tiếp theo, A Điêu thu hồi măng, ẩn thân, lại không thấy, ngọa táo. Quần thể một mảnh tiếng mắng. Nơi nào còn chờ tuyệt sắc mỹ nhân ái mộ chi tâm, ái không đứng dậy a. Quá kỳ ba, đạm đài chúc ảnh xoa xoa sặc cà phê. Bỗng nhiên có điểm minh bạch vì cái gì nhà mình đệ đệ nhắc tới người này luôn là nhíu mày, là có điểm khó làm a, đây là cá trạch tinh sao? Nhưng mà bọn họ không biết chính là bên ngoài Triệu Nhật Thiên xác định màn hình không có theo dõi. Chính mình sau, mới yên tâm chui vào rừng trúc chỗ sâu trong, bồn cầu có chút buồn bực. Liền tính ngươi mưu hoa cái gì? Bên ngoài người nhìn đến cũng không có việc gì. Cũng ảnh hưởng không được ngươi bố cục. Vì sao như vậy thật cẩn thận? A Điêu, ta có Triệu Nhật Thiên đương bác. Vạn nhất mặt khác thí sinh bên trong cũng có người ở bên ngoài thả đâu. Đương nhiên loại này xác suất không cao. Bởi vì sẽ phân liệt một bộ phận thực lực. Cũng sẽ tách ra tinh thần lực. Bất lợi với khảo hạch. Nhưng cũng có mặt khác thủ đoạn. Tỉ như không gian loại phụ linh thật mát. So điểm binh triệu tướng càng cao cấp đạo pháp. Vì quang cấp đều khống chế không được. Nhưng tinh thần cấp đâu? Ít nhất đạm đài kha bọn họ khẳng định có thể thu phục. Vạn nhất bọn họ có người cũng có không gian linh đan. Vậy, BBQ, ngọa táo. Bồn cầu thiếu chút nữa đã quên còn có loại này thao tác. Khả năng đối A Điêu có bản mạng lự kính. Tổng cảm thấy người này thiên phú dị bẩm. Nhưng trên thực tế dưới bầu trời này chưa bao giờ thiếu thiên tài, người này quả nhiên trước sau như một cẩn thận, cho nên cố ý trồi lên mặt đất. Thử màn hình đối nàng bắt giữ kết quả, thử kết quả ra tới, này khảo thí trí năng không gì không biết. Chỉ cần nó tưởng xem xét, liền giống như thượng đế, tưởng ở nơi nào mở mắt liền mở mắt. Nhưng nó cũng có lựa chọn tính, tựa hồ giống một cái huyền nghi phim kinh dị đạo diễn. Chú ý huyền nghi ngờ. Cho nên ta làm chút cái gì? Nó hiện tại sẽ không truyền phát tin đi ra ngoài. Phỏng chừng chờ cuối cùng mới có thể vạch trần. Lấy này điều động người xem cảm xúc. A Điêu cảm thấy này Lộc Sơn hệ thống là thật biến thái. Bất quá tạm thời có lợi cho nàng. Tiếp theo, nàng thâm nhập dưới nền đất. Bắt đầu làm đông cao tây. Làm tam làm bốn, bồn cầu xem nàng trước mân mê trận pháp. Lại móc ra giá trị trăm tỷ tài liệu làm thành trận bàn, một cái trận làm xong, làm tiếp theo. Cái quá rườm rà, quá cao cấp, liền nàng chính mình đều đến cẩn thận, bồn cầu có thể cảm giác được mặt trên rừng trúc các màu thí. Sinh đang ở ra sức chém giết, không phải cùng ma linh chém giết, chính là lẫn nhau truy đuổi chém giết. Cũng liền người này thuần đi kỹ thuật lưu, cũng không biết trận này võ khảo có thể hay không nhìn. Đến nàng đại khai sát giới, cuối cùng mới sát. Tiêu Cẩn bỗng nhiên nhìn đến thiên cẩu phát tới tin tức. Ở đầu chó phía dưới có một cái ngươi đối nam nữ song siêu bí pháp hiểu biết không? Tiêu Cẩn liếc Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái. Nhưng nàng hồi phục, người này đây Trần A Điêu hỏi ta. Vẫn là Triệu Nhật Thiên hỏi ta. Nếu Triệu Nhật Thiên hỏi ta. Còn xứng đôi một ít, nếu là Trần A Điêu, khả năng có điểm khó khăn đâu, ngọa táo. Này A Di ở đùa giỡn ta sao? Thiên cẩu, A Di thỉnh tự trọng, nghiêm túc đâu? Tính, ngươi hẳn là không biết. Ta đi hỏi Tiêu đại ca. Tiêu Nga La nhìn đến tin tức. Biểu hiện chất hạ, bay nhanh nhìn Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái. Hồi, ngươi hoài nghi Yến Phong Bạch cùng Ôn Trước Dược có song siêu bí pháp. A Điêu, nếu có, này hai người hợp nhau tới có thể sánh vai sao trời. Ta không thể không phòng, Tiêu Nga La châm trước hạ. Hồi, ta nghe nói qua một ít, nếu là chính thống song siêu, loại này bí pháp đích xác có thể tâm ý tương thông. Hơn nữa, liên thủ thời điểm có thể bùng nổ gấp đôi trở lên thực lực. Cơ bản có thể vững vàng vượt một đại giai cấp một trận chiến. Tỷ như vi quang chiến sao trời. Nhưng nó đối hai người cảm tình cùng với thể chất thậm chí thiên phú đều có cực đoan khắc nghiệt. Yêu cầu, chỉ là cảm tình phương diện trung trinh thâm tình liền cản lại không ít người. Cho nên ở sơ đại thời kỳ có thể làm được chính thống song siêu đạo lữ cũng là lông phượng sừng lân. Khả năng so cực hạn tinh thần đều thiếu, A Điêu. Kia bất chính thống đâu? Có chỗ tốt gì sao? Tiêu Nga La. Thiên cẩu, ok, ta đã hiểu, ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi tuổi một phen, ta tuy rằng mới 18, nhưng cũng thành niên, buông ra chút thiên cẩu. Bất quá vẫn là cảm ơn Tiêu ca ca. Moa moa, Tiêu Nga La bưng lên cà phê uống một hớp lớn, quay đầu lại nhìn đến Tiêu Cẩn vẻ mặt vô ngữ. Thò lại gần vừa thấy, nhân ra đằng xà bên kia cũng có tin tức đằng xà. Kích tướng ta. Ta sẽ trúng kế. Hảo đi, ta trúng kế. Như sau, so với Tiêu Nga La. Làm tin tức Tiêu Cẩn hiển nhiên biết càng nhiều. Về chính thống cùng phi chính thống song siêu đều giống như luận văn giống nhau lộng một đại đoạn. Còn đem sơ đại thời kỳ một ít song siêu bí pháp tên cùng đạo lữ tin tức cũng phát tới, phục vụ thực. Nai Nga Thiên Cẩu, A Di thật là lợi hại. Biết thật nhiều. Hảo bội phục hảo hâm mộ Nga. Không giống Tiêu ca ca như vậy có lệ ta, thiên cẩu. Biểu tình bao chấm ing là một con béo đô đô tiểu ác long lắc lư cái đuôi chiều nàng huynh dầu mỡ biểu. Tình, không phải, nàng nơi nào tới nhiều như vậy emo đáng yêu. Hình như là tay vẽ, dù sao không có mặt khác nguyên bản. Trên mạng thật nhiều người đều đang nói đây là Trần A Điêu tay vẽ bản nhân biểu tình bao. Đều hỏa bạo, nhưng, tao tao khí. Còn rất đáng yêu, chính là ở dầu mỏ trong ao bắt cá hai tay không tốt lắm, Tiêu Cẩn bỗng nhiên nói. Ca, ta bỗng nhiên có điểm hiểu vị kia trưởng công chúa vì cái gì thích tìm tuổi trẻ trai lơ. Thân thể hảo, xinh đẹp đáng yêu lại sẽ nói dễ nghe lời nói. Triệu Nhật Thiên là có điểm tháo. Hạ không được khẩu, nhưng nàng bản nhân, Tiêu Nga la đen mặt, người đứng đắn điểm, nhân gia tuổi còn nhỏ, Tiêu Cần, ta không đứng đắn a, ta làm nàng phen thân biến một cái 18 tuổi thiếu niên bồi ta mấy ngày. Nàng bản nhân không có hại, cùng chung thượng tinh thần thượng khả năng còn kiếm được, không quá phận đi, Tiêu Nga la, nói thật, Đường Tống này một thế hệ 30 tuổi trên dưới Tiêu Cần. Khúc Giang Nam còn có Tạ Kính Dư bọn người rất ưu tú, quá mức ưu tú, có thể là thượng lương mang. Đầu, hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến bị cưu vị kia trưởng công chúa điện hạ đã sờ đến Giang Chu chờ hiệu trưởng ghế lô. Lại bái lan can xem cách vách Trần gia toàn gia. Tuy rằng còn không có bắt đầu tiếp xúc, nhưng những cái đó hiệu trưởng đã đều vẻ mặt chấn kinh rồi, xem trưởng công chúa ánh mắt giống như xem xúc sinh, Tiêu Nga la. Triệu Nhật Thiên vô sở giác, còn ở nhìn chằm chằm màn hình ăn khoai lát, ngươi không biết chính mình lão nương thân hoặc là đệ đệ bị theo dõi sao? Được đến xong siêu tin tức a, điêu lén lút biến mất, nhưng không bao lâu liền xuất hiện ở sau núi khu vực. Ai? Yến Phong Bạch cả kinh, nhìn đến a điêu sau, hắn cùng Ôn Thược Dược rất là giật mình, một bên chuẩn bị rút đi, một bên chuẩn bị chiến đấu. Nhưng A Điêu vội vàng nói, hai vị đừng hiểu lầm, ta vô ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút muốn hay không hợp tác, hợp tác. Phối hợp ngươi cùng Đạm Đài Kha bọn họ đấu, ngươi có phải hay không quá để mắt chúng ta, chính xác ra. Ta là cảm thấy hai vị song siêu bí thuật lợi hại. Nếu là hợp thể, không chuẩn có khả năng sao trời đâu, Yến Phong Bạch cùng Ôn Trước Dược biểu tình tức khắc cứng. Lại, xấu hổ đi. Không khí không phải giống nhau xấu hổ, đem Thiên Liêu đã chết, người xem đều cảm thấy không khí hít. Thở không thông, còn hảo. A Điêu lại bỏ thêm một câu hòa hoãn không khí, đúng rồi. Có cái không lễ phép vấn đề. Xin hỏi, các ngươi hai người song siêu là chính thống, còn thị phi chính thống. Này có lợi cho năm ta phán đoán các ngươi thực lực, quả nhiên là thực không lễ phép vấn đề đâu. Hai. Người biểu tình đều có thể lấy máu, phán đoán thực lực. Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi. Ngươi là cái gì biến thái sao? Thính phòng chung, Trần Tốn đỡ chán thở dài. Đã bất đắc dĩ, lại sủng nịch mà cười, thực hiển nhiên. Vị này ngày thường ít khi nói cười nhưng đãi nhân thập phần ôn hòa dày rộng cao chỉ số thông minh. Thiên tài bị chính mình muội muội chọc cười, bên người đồng sự hỏi hắn. Thật là ngươi muội muội sao? Làn da trắng nõn văn nhã Trần Tốn đẩy hạ mắt kính. Nghiêm trang, có lẽ không phải, cha ta có điểm không xứng, đồng sự. Trần Nhiên lão cầu đích xác không xứng, nhưng hai người bỗng nhiên nghe được cách đó không xa. Một cái cao cái nữ tử cười khẽ hạ, đồng sự còn quản không được đôi mắt nhìn lại. Chỉ nhìn đến một cái bề ngoài cùng khí chất phổ phổ thông thông tuổi trẻ nữ tử nghiêng mắt nhìn tới. Hắn cúi đầu sợ hãi. Có chút lo sợ bất an, nhưng Trần Tốn không quay đầu lại xem. Cần tuân nào đó lễ nghi, chỉ số thông minh cùng làm người xử thế tích thủy bất lậu người. Chỉ ở nhỏ nhất muội muội kia sẽ lộ ra sơ hở, nữ tử chống cằm thiên quá mặt. Không lại xem hắn, tựa hồ đối hắn cũng không lắm để ý, nhưng hình ảnh chung. Yến Phong Bạch không thể không chủ động nhảy qua cái này đề tài. Hỏi A Điêu. Ngươi có cái gì thủ đoạn làm ta tin tưởng chúng ta có thể từ giữa hoạch ích mà phi bị liên lụy? À, điều kinh ngạc, bị ta liên lụy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Đạm Đài Kha bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi? Bất quá ta cũng không phải chỉ mượn sức các ngươi, Đoan Mộc Thanh Ương bọn họ liền không nói, khẳng định sẽ giúp ta. Rốt cuộc so với Đạm Đài Kha bọn họ khẳng định lựa chọn ta, mà Tạ Tam thích tỷ của ta. Triệu Phật Thú thích ta khuê mật, Đoan Mộc Thanh Ương thích ta, mọi người đều là người một nhà, chẳng lẽ ta không yêu thế sao? Ôn Thược Dược, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, hình như là Tạ Tam thích ngươi khuê mật, Triệu Phật Thú thích ngươi tỷ, đến nỗi Đoan Mộc cô nương, chỉ sợ, A Điêu, a, không quan hệ, đều giống nhau, Đoan Mộc nơi đó không có chỉ sợ, ngươi xem ta đều đoạt nàng nam nhân. Nàng đều không hận ta, này đều không hận, đó chính là ái a. Ta xấu thời điểm đều ái, ta chỉnh dung, Nàng còn không được ái đã chết. Này logic thực rõ ràng. Ôn trước dược cùng Yến Phong Bạch. Người xem, ngạch, logic hình như là không thành vấn đề a. Đoan Mộc ra người. Ngoặc kép chấm than. Thảo, này kỳ ba lại tới nữa. Ma quỷ giống nhau tẩy não kỹ thuật. A Điêu tiếp tục nói. Hơn nữa ta nói cho các ngươi. Thẩm Họa Kính hai người cũng bị ta thuyết phục đâu. Cũng sẽ giúp ta, hai người. Ngoặc kép chấm hỏi. Thật sự, A Điêu, thật sự, ta thề với trời. Nếu ta lừa các ngươi, khiến cho cha ta bị thiên lôi đánh xuống. Vĩnh thế không được siêu sinh. Hơn nữa hắn hai cái tiệt sắc lão bà đều sẽ tư bôn trốn đi. Sau đó hắn tiểu nhi tử trung khảo không điểm. Mọi người, Trần Tốn, đến từ đạo quang tĩnh từ cộng 1.000 vạn. Đến từ Trần Tốn cộng 7.222.222. Đến từ Từ Triệu Ẩn cộng 6.666.666. Đến từ Tạ Ngọc Khanh cộng, đến từ Trần Dương cộng 1+1+1+1+1. Trần A Điêu là cái ma quỷ. Hơn nữa là chuyên nghiệp làm bán hàng đa cấp người. Gạt người lừa đến nàng chính mình đều tin Thẩm Họa Kính bọn họ khi nào bị thuyết phục. Nhưng ma quỷ nàng giờ phút này nội tâm ngẩn người, nàng cố ý tạc niệm lực. Vốn là vì thử hai việc, một, Yến Ôn hai người hư thật, hai, Trần Tốn công sự dưới. Trình diện vị kia có phải hay không người nào đó, thử kết quả ra tới, Yến Ôn hai người giờ này khác. Này không có một cái cho nàng niệm lực dao động, trước kia còn có. Gần nhất không có, bởi vì bọn họ đối nàng đã có đề phòng chi tâm. Cho nên hoàn mỹ ổn định tâm tính, này hai người sâu không lường được. Nhưng giống như cũng không phù hợp hai cái cá vương. Tạm thời xem như tiềm tàng yêu nghiệt đi, nhưng điểm thứ hai cực kỳ quan trọng, đạo quang tĩnh từ. Vị này, tương lai quốc hậu ở thính phòng chung, hơn nữa bị nàng chọc cười, bị chọc cười. Không phải bởi vì người này tâm cảnh không đủ, mà là bởi vì nàng không đem Lộc Sơn khảo hạch để ở trong lòng. Hoặc là nói đem bọn họ này đó thí sinh để ở trong lòng. Chỉ là tới xem cái náo nhiệt bởi vì nàng xuất thân. Nàng tương lai thân phận. Nàng có thể bình đẳng đối Tiêu Lộc Sơn cái này ngôi cao. Không cần đề phòng hoặc là coi trọng nhưng cũng bại lộ một khác sự kiện chỉ là bị chọc cười là có. Thể bạo 1.000 vạn niệm lực. Nàng bản nhân nhiều khủng bố. Mặc kệ là thực lực vẫn là tư chất. Đều khủng bố đến mức tận cùng, nhưng như thế khủng bố người lại sẽ bị kinh đô những cái đó thế lực ám sát. Thuyết minh nàng tư bản là che giấu, không bị ngoại giới nhìn trộm. Có lẽ liền vương tộc cũng không biết. Đối ngoại, nàng khả năng chỉ là thiên linh tộc tới liên hôn tương lai quốc hậu. Thừa kế vì hai tộc ra đời mạnh nhất thái tử sứ mệnh, bất quá. À điều vẫn là thuyết phục Yến Ôn hai người. Bởi vì có một chút nàng nói rất đúng, Đạm Đài Kha quá cường thế. Sẽ không bỏ qua bọn họ, lại là 3 cái giờ sau. Sau giờ ngọ tam điểm, mặt trời lên cao thời điểm, Tống Linh đám người đại khái rửa sạch thiên điện một ít ma linh sao. Nghỉ ngơi khi, Tống Linh nhìn thoáng qua đồng hồ thượng bảng xếp hạng, tổng thể vẫn là ấn phía trước tổng đứng hàng. Bá chiếm xếp hạng, nhưng mạnh yếu đã rất khó dùng tư chất phân chia. Bởi vì trước tiên biến hiện tài nguyên người vẫn là lấy thực lực luận võ khảo thiên hạ, ít nhất bên. Ngoài thượng, Nguyệt Tinh khê ba người đại học tổ sát nhập trước 20, ba người ít nhất đều là vi quang, cũng là lợi hại, nhưng thực lực bùng nổ mạnh nhất vẫn là Hùng Súc Mặc cùng Yến Phong Bạch. Này hai người đều sát vào tiền 10, cùng Tào Quyện Chi còn có Đạm Đài Thịnh không phân cao thấp. Có thể nói Đạm Đài Kha cùng Hạ Viên Viên hai người dưới mạnh nhất vi quang F4, mà bọn họ bên này vốn. Dĩ liền nhược thế, chỉ có nàng cùng Từ Duệ sát nhập tiền tam 10. Còn lại người cơ bản 100 về sau, nhưng đáng sợ chính là Hạ Viên Viên cùng Đạm Đài Kha, Tống Linh. Uống một ngụm thủy, phân tích những người này thực lực. Một bên xem xét A Điêu xếp hạng đều 28, độc thân một người đánh giã. Có thể đánh tới 28, có thể thấy được nàng có ít nhất vi quang chiến lực, cũng không giống ở phân tâm làm mặt khác nghiệp. Vụ bộ dáng, nhưng cũng khẳng định không tính nỗ lực, có lẽ đang chờ cuối cùng thu hoạch người khác trái cây. Nhưng một trận chiến này là thật sự khó đánh, một ngụm thủy mới vừa nuốt xuống đi. Nàng được đến một cái mật ngữ, a điêu, tay ngứa không? Tống Linh khóe miệng hơi câu, trong mắt hiện lên sung sướng, tay ngứa. Vốn dĩ liền vẫn luôn ở xé sát. Cùng mặt khác thí sinh cũng đánh không dưới 5 chàng, nhưng không giống nhau, cùng Trần A Điêu cùng. Nhau đánh nhau là không giống nhau, đi rồi. Nàng ánh mắt đảo qua đi theo nàng hơn 100 người. Đứng dậy, mang theo những người khác bắt đầu hướng mặt khác 4 khu xuất phát, nàng lựa chọn chính là tiền. Viện dừng chút, hiển nhiên cũng suy đoán quá những người khác hướng đi. Tránh đi Đạm Đài Kha cùng Hạ Viên Viên bọn họ, bất quá bọn họ mới vừa di động. 100 người bên trong đó một người rũ mắt, đem một cái tin tức gửi đi ra ngoài, Vạn Ma Điện khu vực, giơ tay. Lôi điện phách phi một đầu bát cấp la sát linh Đạm Đài Kha thấy được kính bảo vệ mắt thượng truyền. Đạt tới tin tức, nhưng pháp cực ổn, rồi sau đó truyền tin cấp qua kiếm. Người cùng Phục Giao đi rừng trúc, phối hợp ám sát Tống Linh. Bức Trần A Điêu ra tay nàng ở dùng Tống Linh những người này bố cục. Ta phải ở bên ngoài nhìn xem rừng trúc hay không bị bố trí trận pháp. Bất quá Tống Linh người này tinh thần thể rất cao. Tu vi tuy rằng không cao, nhưng tâm linh bí thuật rất mạnh. Dùng ta cho các ngươi phụ ẩn thân tới gần, Khúc Giang Nam trận pháp như vậy lợi hại. Liền Khúc ra 3 cái tinh thần đều cấp lộng chết. Hắn không thể không phòng, qua kiềm đồng ý. Cùng Phục Giao lặng yên rời đi, Tào Quyện Chi lưu ý tới rồi. Ánh mắt chợt lóe, bắt đầu rồi. Rồi sau đó Đạm Đài Kha lại mật tin trò chuyện riêng Hạ Viên Viên. Trần A Điêu ra thủy, dựa theo nguyên kế hoạch, trước sát nàng, phỏng chừng mặt khác 2 người cũng sẽ ra tới. Đem bọn họ đều đào thải. Người ta quyết cao thấp, Hạ Viên Viên phát tới một cái ok biểu tình bao. Nhưng hồi phục Đạm Đài Kha sau, Hạ Viên Viên lại đầu ngón tay một véo. Một con trong suốt con bướm bí mật mang theo tin tức bay ra. Trốn vào không gian biến mất không thấy, khán giả. Cảm giác này đó yêu nghiệt tâm cơ đều như than tổ ong. Một vòng bộ một vòng. Căn bản phân không rõ ai là ai con mồi, dù sao đều ở lẫn nhau tính kế, nguyên tưởng rằng võ khảo. Chính là đại gia ngạnh cương. Hiện tại xem ra còn ở chơi giáp tâm a, ta đầu óc không đủ dùng. Dù sao xem bọn họ như thế nào đánh. Cuối cùng ai đánh thắng là được rồi, thính phòng chung. Bách Lý gia chủ chờ quốc công liếc quá Khúc Trấn. Người này ngón tay ma thoi tay vịn. Thần sắc không dậy nổi gợn sóng, Khúc gia. Hiện tại đã đào thải. Nhưng còn không đi. Đảo như là đang chờ đợi cái gì dường như, giống như cũng không đi thăm dò Điền Nam bên kia tình huống. Thật thật làm người sờ không được con đường. Nhưng không thể nghi ngờ làm người trong lòng run sợ, rừng trúc khu vực. Tống Linh mới vừa dẫn người đi vào. Tạ Tam đám người sẽ biết. Nhưng bọn hắn không có tùy tiện hội hợp. Mà là bảo trì vừa phải khoảng cách triệu Phật thú. Không đi hỗ trợ. Đoan Mộc Thanh Ương. Nếu yêu cầu hỗ trợ, chỉ có thể thuyết minh Đạm Đài Kha tới. Người đánh thắng được triệu Phật thú, vì âu yếm Tống Linh, ta nguyện ý liều mạng. Đoan Mộc Thanh Ương, người lần trước thông báo chính là Từ Duệ, Tạ Tam thông báo mới là Tống Linh, triệu Phật thú. Không quan hệ, hảo huynh đệ, tuy 2 mà 1, Tạ Tam, không sai. Đoan Mộc Thanh Ương biểu tình một lời khó nói hết. Xem hai người hết sức ghét bỏ, khán giả đều bị chọc cười, phàm là kinh đô Minh Châu có càng tốt lựa. Chọn, nàng đều sẽ không tuyển này 2 cái thổ tặc. Nhưng không có biện pháp, muội muội giống như đốt sáng lên, bị nhân tra vây quanh, vĩnh cửu bị động. Kỹ năng, Đoan Mộc đại ca đỡ chán thở dài, mọi người ở đây bật cười thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng rừng trúc nam bộ khu vực vang lớn, 3 phút trước. Tống Linh quá rừng trúc thời điểm. Đồng tử tâm linh châm mắt bí thuật đảo qua, thoáng nhìn một ít chỗ cao trúc sao thượng gián phụ một ít động sát nhãn, tâm linh hệ cao thủ thiết. Hạ, là Thẩm Họa Kính đi, bên kia, khoảng cách bọn họ đại khái 3000 mễ khoảng cách, đang ở đánh rừng trúc ao hồ trung tâm bát cấp long cá chép yêu Thẩm Họa Kính đã nhận ra. Tống Linh bọn họ vào được, như vậy đột nhiên, phỏng chừng muốn làm sự, trước né tránh hạ. Tình huống không đối liền chạy, người béo, động tác chậm, Niết hảo ta cho ngươi bát cấp tăng tốc phù. Đừng đến lúc đó không kịp. Dù sao kia ba cái lợi hại đều giết người không chớp mắt. Cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi bảo mệnh cơ hội, kỳ thật. Thẩm Họa Kính cảm thấy kia Trần A Điêu ngược lại có khả năng lưu nhân tính mệnh. Hạ Viên Viên nhìn không ra miêu nị. Phía trước đại gia cùng nhau. Bất quá là bởi vì đều là người thường quần thể. Có trận doanh ôm đoàn ích lợi. Nhưng võ khảo sau, nàng không dám theo chân bọn họ ở bên nhau, có đôi khi nhà nghèo quật khởi. Xuống tay càng ngoan tuyệt, bởi vì không có đường lui cùng căn cơ. Chỉ có thể không ngừng thông qua thích giết chóc người khác mà xây bậc thang, chỉ cần có thể tiến. Lộc Sơn, cái gì trận doanh cùng Lung Lạc đều là hư. Rốt cuộc bọn họ hai bàn tay trắng. Sau lưng không có gia tộc liên lụy. Không cần giữ gìn thế lực, cho nên Thẩm Họa Kính ở võ khảo quyết đoán lựa chọn hai người đơn độc. Đánh giã, mọi người bên trong. Nàng chỉ tin cái này mập mạp, biết. Hùng Súc Mặc tò mò nhìn Hạ Dừng Trúc Nam Bộ Phương. Hướng, không biết bọn họ như thế nào đánh, không cần hỏi. Đã đánh nhau rồi. Một đợt khủng bố năng lượng ánh sáng thổi quét mà đến. Này khối khu vực một mảnh trúc sóng biển động. Trúc diệp ào ào bay múa, đều chiều ao hồ bên này quay cuồng, ngón tay một quyền. Ao hồ hơi nước linh động hình thành vặn vẹo sóng gợn. Sắc bén trúc diệp phân liệt mở ra, chưa thương Thẩm Họa Kính nửa phần. Nhưng ao hồ phía dưới long cá chép yêu bỗng nhiên tam đầu cùng nhau đánh bất ngờ. Ao hồ sóng gió mãnh liệt, bất quá. Bọn họ thực mau lại đột ngột phát hiện Thẩm Họa Kính hai người nơi ao hồ dưới nước. Hình ảnh vừa truyền, dưới nước chỗ sâu trong, một cái lén lút bóng ma như ẩn như hiện, màn ảnh truy hạ. Bắt giữ tới rồi một cái mụ già thúi dụ dỗ long cá chép yêu hướng lên trên công kích Thẩm Họa Kính. Hai người hình ảnh, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, người làm Tống Linh qua đi dẫn người. Chính mình ở chỗ này đuổi cá yêu tính kế Thẩm Họa Kính hai người. Nghĩ như thế nào a? Nhưng này biến thái khẳng định ở tính kế cái gì, mọi người lập tức phấn khởi đi lên. Các gia chủ cũng theo bản năng buông xuống chén trà ly cà phê. Miễn cho lại phun, bất quá màn hình trí năng hảo tiện. Hình ảnh lại biến mất. Bọn họ cũng liền không thấy được A Điêu bản nhân tự dưới nước thuấn di biến mất. Nhưng phóng thích mấy cái tinh thần sợi tơ rơi vào dưới nước chỗ sâu trong ong. Năng lượng dao động dưới. Nam bộ trong rừng trúc, bị đánh bất ngờ Tống Linh trên người bát cấp phòng ngự phù nổ tung. Chặn lại hơn phân nửa lực công kích, nhưng cũng lập tức dao động tinh thần choáng váng, qua kiềm là vi quang hạ phẩm. Nhưng Tống Linh hiện tại chỉ là ly trần kỳ trung phẩm. Tu vi chênh lệch có điểm đại, cũng may nàng dùng chính là tinh thần công kích. Cùng tu vi móc nối không phải rất lớn, qua kiềm bị choáng váng một giây. Đã ly trần thượng phẩm Hàn Trạc trước tiên triệu hoán huyết hỏa công đánh qua kiềm, oanh. Hàn Trạc huyết mạch rất mạnh, huyết hỏa độc ác, bị choáng váng qua kiềm phía sau lưng bọc giáp lập tức bị ăn mòn một tầng. Kháng giáp suy yếu, nhưng hắn cũng thực mau tỉnh táo lại. Tay trái véo ấn, lôi kéo bí thuật rừng ở Tống Linh trên người. Dính liền nàng, tránh cho nàng lợi dụng tâm linh bí thuật thoát vây che giấu. Bên kia giơ tay múa may pháp trượng, kim nguyên tố bạo động. Hợp nhất thành kim cương trường kiếm. Nhất kiếm phách chảm Tống Linh, hảo cường. Vi quang cấp chính là không giống nhau. Tốc độ cùng kháng giáp không phải giống nhau cường. Hàn Trạc nhất thời ảo não chính mình còn chưa. Tới vi quang, cẩu đồ vật. Cũng không biết Đạm Đài Kha dùng nhiều ít tài nguyên đầu uy này đó nanh vuốt mạo hiểm một khắc. Tống Linh trong cơ thể linh năng xoay tròn. Linh năng cùng tinh thần lực đồng bộ phóng thích. Chỉ thấy nàng giữa mày một đạo băng hỏa xoay tròn mini song ngư lốc xoáy quang điểm. Tinh thần công kích dày đặc tinh thần lốc xoáy, khoảnh khắc. Qua kiềm chỉ cảm thấy chính mình mới vừa khôi phục tinh thần thể nháy mắt bị kéo vào một cái xoắn. Ốc lốc xoáy chung, đâu chỉ choáng váng. Quả thực trời đất quay cuồng, mà này trong nháy mắt. Không trung hoa hồng xương lạnh hoa lạc hàng. Một thanh hồng anh từ không gian nháy mắt đâm mà trừ, lại là vi quang hạ phẩm tu vi. Huyết mạch bùng nổ thương tổn. Phanh, đầu thương bạo kích đâm, chỉ một sát. Qua Kiềm chỉ cảm thấy chính mình trên người bọc giáp bạo liệt, nguy hiểm, nguy hiểm. Oanh, Qua Kiềm bị một thương đánh bạo. Huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp bay ra hơn 10 mét, không chết. Nhưng bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, một thương cây âu. Hai nữ phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng đồng thời, Tống Linh bên kia cũng thừa nhận rồi Qua Kiềm kim kiếm. Nhưng không quan hệ, trên người nàng linh năng ở nàng thao tác hạ phóng thích. Trong người trước hình thành một vòng trong suốt xoay tròn phòng ngự năng lượng kính mặt, a Tạ thị. Tuyệt học, cũng là Tạ Kính duy nhất am hiểu phòng ngự bí thuật, liền một chút. Một cái ly trần trung phẩm tu sĩ thế nhưng chặn lại Qua Kiềm công kích, đáng sợ. Bất quá mọi người cho rằng phản sát thành công thời điểm, huyết mạch trận đồ đột ngột hiện ra. Một đầu hóa hình hắc giao bỗng nhiên từ Tống Linh phía sau phát tập. Kia long chảo tàn bạo, bay thẳng đến phía sau lưng vô phòng ngự Tống Linh hung hăng một chảo. Chết, chợt, một khối quan tài bí mật mang theo đại lượng công kích. Oanh, phục giao long chảo bị chặn, cẩu đồ vật. Sớm chờ ngươi, các huynh đệ, quần ẩu nó. Âm Thương Hạc đám người công kích tụ tập qua đi. Quần chúng lực lượng là thật lớn. A cấp sẽ sợ hãi một đám đằng hồ. Vì cái gì một cái vi quang sẽ không bị một đám ly trần kỳ quần ẩu đánh chết. Phục Giao bị đánh bay thời điểm. Từ Duệ phân ra một khẩu súng ảnh. Chiều bên trong quần thể chung một cái cổ động tu sĩ Bưu Hãn Hàng giết qua đi. Người này là nội. Gian, là Đạm Đài Kha thu mua ở Nam Bộ nội gian, ở hắn phát ra mật tin thời điểm. Tống Linh cũng đã biết, cho nên bọn họ có thể thông qua phản theo dõi người này tình huống tới phán đoán phục giao hai. Người mai phục vị trí, giết hắn. Này đem Hồng Anh Thương Hàng phóng tới thời điểm. Quá nhanh, nội gian tu sĩ biến sắc. Hắn liền khởi động bảo hộ rời khỏi thời gian đều không có liền phải bị đánh chết ở nhổ cỏ tận gốc. Chuyện này thượng, hai tỷ muội là tổ truyền. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn dưới thân bỗng nhiên khởi động một cái truyền tống trận, đơn người tùy thân truyền tống trận, ong. Một người truyền tống lại đây. Tinh tế tái nhợt bàn tay cầm này đem trường trang, nữ nhân. Không, là một cái suy yếu tiểu bạch kiểm, mặc sĩ kiếm ai lại đây. Hơn nữa một lại đây liền bạo phát vi quang thượng phẩm tu vi. Một dìu chiều giữa không trung Từ Duệ bổ tới. Một màn này quá khủng bố. Tuyệt đối phản sát Từ Duệ bản thể hóa hoa hồng. Nhưng nàng không biết chính mình hay không có năng lực có chạy ra Trần A điêu biến heo đạo thuật. May mắn, giống như không thể, chênh lệch quá lớn, cái này mặc sĩ kiếm ai. Quá khủng bố, chỉ ở sau tinh thần kỳ giết người lệ khí. Là ẩn nấp ở tàu quyện chi bốn người ở ngoài đại sát khí, hiển nhiên. Người này cũng phụ thuộc vào Đạm Đài Kha bên kia chết. Mặc sĩ kiếm ai thật lớn huyết dìu sắp đánh chết Từ Duệ thời điểm. Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Dương dọa khóc. Từ Chiêu Ẩn cũng nhíu mày, oa. Mỹ nhân rơi lệ, thật đáng thương, Đạm Đài Trúc ảnh thế nhưng còn cười. Tàn khốc bản chất nhìn không sót gì. Bởi vì, nàng cùng Đạm Đài Kha hẳn là nhất thể đi. Bất quá, ngoài ý muốn tới, một cái cây búa. Một cái 100 tấn trọng to lớn lôi đình cây búa trống rỗng xuất hiện, vì cái gì là trống rỗng? Bởi vì nó vốn là ẩn nấp ở không gian chung, bởi vì nó sinh với lôi linh đan. Bị phụ với không gian linh đan, song linh đan dung hợp cộng lôi hàng đạo pháp cộng bồn cầu hóa hình tái. Nhập dung hợp cộng trừ 10 tỷ niệm lực bùng nổ. Nhiều trọng năng lượng bùng nổ, một cây búa bạo kích quản nó dìu như thế nào? Dù sao một cây bùa lấy không gian chi tốc trực tiếp oanh ở mặc sĩ kiếm ai trên người, cao thủ tương. Sát, muốn cái gì qua lại luận bàn tử chiến, nhất chiêu nhất đánh. Đánh bạo ngươi không thương lượng. Mặc sĩ kiếm ai đối Từ Duệ nháy mắt hạ gục tính toán. Cũng là này một cây bùa đối hắn tính toán, oanh. Toàn bộ rừng trúc lấy Nam Bộ trung tâm khu vực bùng nổ 15 cấp bão cuồng phong phong trào lực đánh. Vào, vô số cây trúc đều bị loát qua một đợt. Khom lưng, dù sao 500 mễ đường kính trong phạm vi toàn bộ chiết trúc tiết, 10 vạn căn cây trúc chặt đứt mà. Mặc sĩ kiếm ai cũng bị một cây búa đánh vào mà hố. Trên người giá trị mấy trăm triệu đỉnh cấp bọc giáp thừa nhận rồi hơn phân nửa lực sát thương. giờ phút này còn ở ý đồ hấp thu trong thân thể hắn nguồn năng lượng chữa trị lại lần nữa kháng thương tổn, nhưng hắn bản nhân dù sao cũng là vi quang thượng phẩm. Tuy huyết nhục mơ hồ trung ói mửa huyết, nhưng còn có thừa lực. Ý đồ bò dậy, nhưng mà, hắn đã nhận ra cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, xoát. Không trung hiện ra A Điêu trường bào bay múa. Ngọc diện lương bạc, đầu ngón tay đi xuống nhất định, biến heo. Phanh, đường đường vi quang thượng phẩm ở kháng giáp bị đánh hơn phân nửa sau. Không thể không trực tiếp tá giáp thảo. Mạc sĩ kiếm ai thế nhưng muốn tuyệt sát A Điêu bọn họ. Tự nhiên là cha quá sở hữu tư liệu. Cũng dự phòng quá biến heo cái này kỹ năng. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra cái này kỹ năng dâu ria chỉ cần kháng giáp cũng đủ. Nó liền không có tác dụng. Hắn lúc ấy tuyệt không nghĩ tới chính mình đường đường vi quang thượng. Phẩm sẽ bị Trần A Điêu trực tiếp nhất chiêu đánh bạo. Rõ ràng 3 giây trước hắn ý niệm là Trần A Điêu A Trần A Điêu. Lão tử muốn giết ngươi khuê mật cùng ngươi tỷ. Còn không nhảy ra. Kỳ thật, ta Trần chính mục tiêu là ngươi A, nhiên sẽ 3 giây sau. Hắn biến heo, khủng bố. Trần A Điêu thực khủng bố, lấy ly Trần kỳ đỉnh đánh bạo vi quang thượng phẩm. Nàng năng lượng thuộc tính không đúng. Như thế nào như vậy phức tạp? Hoàn toàn chính là dung hợp, dung hợp. Thảo, ta có phải hay không mù? Vì cái gì nàng có 2 viên linh đan? Thính phòng bên này đều sao động, một đám gia chủ rộng mở đứng lên. Suýt nữa đánh nghiêng bên cạnh chén trà cùng ly cà phê, 2 viên linh đan. Chuyện này không có khả năng. Sơ đại đều không có người như vậy. Sao có thể? Khúc Chấn biểu tình ăn si giống nhau. Bay nhanh đưa tin đi ra ngoài, tin tức này thực khủng bố. Hắn đến báo cho lão tổ tông, Lộc Sơn bên này. Một đám kiến thức rộng rãi lão sư đều ngốc vòng, bọn họ cũng đều biết này đó yêu nghiệt khẳng định. Có một ít áp đáy hòm tiệt chiêu cùng át chủ bài. Nhưng 2 viên linh đan này hoàn toàn là độc nhất siêu cấp đòn sát thủ, khó trách. Khó trách nàng nơi nơi hãm hại lừa gạt vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Yêu cầu như vậy nhiều tài nguyên, khó trách nàng tổng có thể càng một đại giai cấp. 2 viên linh đan A. Vẫn là lôi đình cùng không gian loại công kích này cộng tốc độ hoàn mỹ phối hợp trí cường tổ. Hợp khủng bố, quá khủng bố, kia nàng đột phá vi quang thời điểm. Có phải hay không liền trực tiếp có thể so với vi quang thượng phẩm. Sau đó vi quang thượng phẩm thời điểm liền có thể so với tinh thần kỳ. Tanima, đây là vĩnh cửu tính Bắc A. Toàn bộ quốc gia người đều ở chấn động, sơn trưởng bên này đều có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau suy nghĩ cẩn thận, đứt gãy căn cơ. Đứt gãy, ha ha, lợi hại, là thật sự lợi hại. Đứa nhỏ này hảo thông minh a, tu vi càng cao. 2 viên linh đan càng không có khả năng sáng tạo. Cho nên tất nhiên là nàng ở sáng tạo linh đoàn khi cũng đã hoàn thành này một thiết kế. Lấy nàng tao ngộ, chính là mới vừa vào Đam Châu học phủ khi liền thu phục. Khi đó căn bản không có bất luận cái gì trợ lực. Là nàng dựa vào chính mình làm, một cái mới từ tiểu địa phương bò lên tới tiểu cô nương. Này đến là cái dạng gì não động cùng quyết đoán. Bởi vì nàng phía trước ở tư chất khảo hạch bên trong rào tẫn đầu óc chữa trị căn cơ. Bọn họ liền đều cho rằng đứt gãy căn cơ là nàng lớn nhất nhược điểm. Nhưng hiện tại xem ra. Nhân gia sớm đã lợi dụng cái này căn cơ biến thành lớn nhất ngoại quẩy, ly Trần kỳ đỉnh. Nhưng nàng có 2 viên linh đan. Bởi vì căn cơ khủng bố. Dung hợp lúc sau liền nháy mắt có thể so với vi quang trung phẩm. Hơn nữa các phương diện tuyệt chiêu tăng phúc. Trực tiếp làm phiên vi quang thượng phẩm, hiện tại là có thể làm vi quang thượng phẩm. Kia chờ nàng tấn chức vi quang đâu. Hơn nữa nàng liền huyết mạch đều không có. Nếu có huyết mạch, chỉ sợ kia mạc sĩ kiếm ai vừa mới cũng đã bị nháy mắt hạ gục. Bất quá nàng vì sao không cần ta cho nàng huyết mạch? Đứa nhỏ này chẳng lẽ là còn ở bố cục cái gì? Sơn trưởng nheo lại mắt. Lần đầu tiên có một cái thí sinh làm hắn sinh ra nhiều như vậy suy nghĩ, vi quang làm sao trời? Này ở sơ đại trong lịch sử chỉ sợ cũng chỉ có 2 bàn tay trong vòng tuyệt thế yêu nghiệt mới có. Thể làm được đi, mà những người này bất tử toàn bộ đều tấn chức đại linh vương cấp. hơn nữa là đại linh vương bên trong giang cầm, hai viên linh đan a. Sử thượng tuyệt vô cận hữu bác, cho dù có, cũng đều chết ở lịch sử sông dài chúng, có thể sống sót còn có thể làm người biết, kia mới là một cái nhiều thế hệ không thế mà ra bá chủ. Sơn trưởng trong mắt lập lòe, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, này kỳ ba đến giữ được. Nhất định đến giữ được, tuyệt thế kỳ ba a, cùng nàng một so. Đạm Đài Kha này đó dẫm lên vương tộc bả vai lóng lánh thiên tài chính là cha. Kỹ năng loại đồ vật này, không hoàn mỹ không có việc gì. Thời khắc mấu chốt có tác dụng là được, vi quang thượng phẩm cộng mấy chục tỷ đỉnh cấp bọc giáp. Chính là sao trời hạ phẩm muốn nháy mắt hạ gục cũng không dễ dàng. À điêu không khai quài, cho nên chỉ có thể trước đánh bạo, sau đó tá giáp. Cuối cùng, A Điêu đang muốn ra đệ nhị đem cây búa. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, xoay người liền phải chạy, nàng trốn vào không gian. Nhưng không gian, phanh, không gian bích trướng, một cái vuông vức lập thể không gian cái lồng chợt xuất hiện. Đem cây số phạm vi khu vực toàn bộ phong khống, tiếp theo không gian xé rách. Đạm Đài Du chợt xuất hiện, bản thể hóa thành một đạo thứ nguyên không gian nhận nháy mắt. Lấy tống linh tinh thần lực đều hoàn toàn không có bắt giữ đến nó quỹ đạo, nó chính là nháy mắt xuất hiện, sau đó trực tiếp đánh chúng A Điêu thân thể, dứt khoát lưu loát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, xuyên thấu, tinh thần cấp khác lực sát thương. Nháy mắt hạ gục, cái này vương tộc bên ngoài thượng liền an bài tốt sát thủ rốt cuộc vẫn là truy tung tới rồi chính. Mình con mồi, vừa ra tay chính là vương tạc, bất quá bị nháy mắt hạ gục Trần A Điêu. Rơi xuống đất liền thay đổi, biến thành một con cực đoan đáng khinh vương ni ma biểu tình thú bông. Hơn nữa nó còn phát ra âm thanh. Xú ngốc bức, mắt mù, dám đánh ngươi cha tiện đến muốn chết. Thảo, con dối thuật, Đạm Đài Du biểu tình lãnh khốc, bỗng nhiên tỏa định một chỗ. Nhưng hắn công kích còn không có phát ra. A Điêu liền không gian dịch chuyển, xuất hiện ở 300 mễ ngoại trúc sao chỗ, chân dẫm trúc làm, giơ tay thao tác trận bàn, ong, rừng trúc ngầm đại hình trận pháp thật muốn khởi động, phanh. Trận pháp bạo, còn không có khởi động liền bạo, bị người trước tiên đánh bạo. Rồi sau đó Đạm Đài Du buông ra lập phương không gian cái chán, để vào tàu quyện chi đám người, vây khốn bao gồm A Điêu ở bên trong mọi người, tống linh đám người. Cũng tất cả tại trong đó, Trần A Điêu, người quá tự cho là đúng. Đạm Đài Du mặt ngoài cười lạnh, kỳ thật đối A Điêu kiêng kỵ cường tới rồi cực đoan, hai viên linh đan. Người này thật là đáng sợ, phàm là nàng đột phá vi quang, bọn họ đều phải chết, bao gồm tinh thần kỳ. Hắn một bên tỏa định A Điêu, đang muốn bùng nổ cường công. Mà tống linh đám người cũng bị xa so với bọn hắn cường đại tào quyện chi đám người vây quanh, không? Ngừng càng cường, người còn càng nhiều, lớn như vậy bài mặt, chúng ta cũng xứng A. Không, là Trần A Điêu xứng, những người này sớm bị A Điêu tuôn ra hai viên linh đan cấp sợ tới mức run run. Sợ vãn một bước khiến cho người này đột phá vi quang, mau mau mau. Sát tuyệt bọn họ, nhưng vào lúc này, A Điêu giơ tay. Phổ phổ thông thông một phen pháp trượng, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thực hảo, điểm binh triệu tướng, cấp lão nương tới, không trung mây đen bạo động, 3000 nói lôi đình tung hoành. Sau đó lạc hàng trở thành hắc giáp kim đem. Mặt đất to lớn trận bàn xoay tròn, nàng trong cơ thể 3000 điều rậm rạp kim sắc mạch lạc hiện ra. Lấy 3000 gân mạch thao tác 3000 đại tướng, 3000 A. Năng lượng nơi nào tới? Hai viên linh đan là không đủ. Nhưng nàng có 3000 điều gân mạch đâu? Mỗi một cái gân mạch bên trong vốn dĩ liền chứa đựng đại lượng linh lực. Bằng không ngươi cho rằng nàng tạp tu vi sau, kia mười mấy 20 vạn di cốt cùng linh hạch nguồn năng lượng đều luyện đi nơi nào? Nhiều như vậy năng lượng, căng bạo một cái tinh thần kỳ đỉnh đều dư giả, nhân ra đáy hảo a. Hảo đến giống nhau thiên tài tỷ như Đoan Mộc Thanh Ương đám người cũng liền 100 hơn gân mạch. Tào quyện chi loại này nhiều điểm. 300-400 điều. Đạm Đài Kha đâu? 1000. Dù sao không vượt qua 1000 nhị, nhưng nàng 3000. 3000. ABC tư chất thí nghiệm thời điểm nàng khẳng định ẩn tàng rồi không ít, năm cái quốc công đè lại trái. Tim, trà đâu? Tà áp áp kinh, Bách Lý gia chủ lần đầu tiên cảm thấy chính mình nữ nhi không đầu óc như thế yêu. Nghiệt, nếu là biến thành ngươi tàu tử, ngươi tội gì vì một cái rác rưởi thôi lương trêu chọc như thế hung thần. Nếu không ta Bách Lý gia huyết kiếm, lại không được. Người cả ở rể ta đều không phải không thể tiếp thu a, ngẫm lại tương lai cháu trai cháu gái kế thừa. Thân mụ tư chất cùng đầu óc, lại thông minh lại giàu hoạt lại cường hãn, thiết lập đại sự tới phát rồ. A, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Dậm dạp một đội hắc giáp đại tướng như thủy triều đánh sâu vào mà đến, mới vừa vọt vào tới con tường. Vây sát thổ lộ Tống Linh bọn họ mấy trăm người lúc ấy liền. Oanh! Tống Linh sớm biết rằng kế hoạch, cho nên trực tiếp phối hợp cấm đoán thuật. Sau đó những người khác cũng phối hợp đại tướng đàn đại quy mô đánh sâu vào, bạo bạo bạo. Rừng trúc sụp xuống hơn phân nửa. Hai bên chém giết đánh sâu vào, hậu quả là trừ bỏ Tào Quyện Chi cùng số ít người sát ra trùng vây. Còn lại vi quang dưới đều bị đánh bạo bọc giáp. Ta mẹ, sau đó, nhưng thuấn phát đạo pháp A điêu tay trái đầu ngón tay cùng nhau. Đang muốn khởi động nguyền rủa công kích, đạm đài du tới, oanh. Cường công, sát nàng, nhất định phải giết hắn. Đánh chúng lại đánh chúng. Sau đó, đánh chúng người biến thành rách nát hư ảnh, đạm đài du. Ngoặc kép chấm hỏi, người xem, ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nga la cười, sao trời? Sao trời lại như thế nào? 3.000 gân mạch cộng 2 cái linh đan làm nàng có cơ bản có thể so với vi quang thượng phẩm năng lượng. Dự trữ, hơn nữa nàng đã sớm nắm giữ tông sư cấp đạo ý. Lại có không gian thiên phú, người muốn như thế nào sát nàng. Tỏa định đều khó, Mai Khai nhị độ toàn đánh hụt đạm đài du tâm thái đều đã tê dần. Mà hắn một thất thủ, thuấn di đi ra ngoài A điêu pháp trượng một lóng tay, không trung vẫn lôi, lôi nói bí thuật. Lôi thác nước, lôi đình mưa to lạc như thác nước, ào ào mà rơi, dày đặc mà đến, Tào Quyện Chi đám người tự nhiên không ngại. Nhưng A điêu mục tiêu đánh bạo chính là vi quang dưới người, vốn dĩ đã bị điểm binh triệu tướng đả. Thương bọc giáp, lại tới như vậy lôi đình. Chống lại, dù sao cũng là mạnh nhất quần thể. Một đám người tập thể phòng ngự thuẫn khiêng, oanh. Dông tố bạo ở phòng ngự thuẫn thượng, bọn họ chống đỡ được. Nhưng này đó phòng ngự thuẫn cũng bị ngay sau đó Tống Linh đám người thêm chút binh triệu tướng. Công kích cấp đánh bạo, nhưng vào lúc này, nguyên bản tiêu tán lôi đình lực lượng bị tinh thần sợi tơ thao tác. Một lần nữa ngưng tụ, lần thứ hai mưa to. Ngọa tào, một đám người bị đánh đến bọc giáp toàn bạo. Quần thể chiến thuật tính lui về phía sau. Đồng thời, một cái truyền tống trận ở bọn họ phía sau khởi động, Đoan Mộc Thanh Ương ba người tổ mang theo một đám người xuất hiện, từ đuôi sau lại một cái bọc đánh bạo kích, trong đó bao gồm Yến Phong Bạch hai cái cao thủ, đánh bạo, đạm đài kha thành viên tổ chức bị liên hợp đánh bạo, đáng sợ chiến thuật. Đáng sợ chiến quả, nhưng A Điêu trong cơ thể nguồn năng lượng cũng bị đào rỗng hơn phân nửa. Tinh thần sợi tơ cũng tất cả đều tiết ra ngoài, giờ này khắc này. Đạm đài kha rốt cuộc xuất hiện, từ không trung một cái lạc hàng, vạn kiếm hợp nhất, chu sát Trần A Điêu. Sở đồ tất có tính toán tất có sở nhẫn, hắn ẩn ở sau lưng. Mắt lạnh nhìn Trần A Điêu thủ đoạn ra hết, đánh bạo hắn thành viên tổ chức, nhưng hắn không hề gợn sóng, liền một cái niệm lực cũng chưa cho. Liền như vậy sinh sôi nhìn nàng kiệt quệ thủ đoạn, sau đó lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất, sát nàng. Hết chương.